Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, A Pie of Soul sát một đống mảnh linh hồn. Sunny, Nephis, và Catherine ngồi nghỉ một lúc trên bục cao của đại sảnh ngập nước. Họ bị bao quanh bởi mùi máu tanh và cái chết, nhưng không ai trong số họ quan tâm. Mùi này đã trở nên quá quen thuộc, hầu hết người thức tỉnh sẽ không mất khẩu vị vì điều này. Cả ba đều cần nạp năng lượng cho cơ thể đã kiệt sức của mình. Không nói nhiều, họ cùng nhau dùng một bữa ăn ngon lành và dành chút thời gian để lấy lại hơi thở. Trận chiến không chỉ để lại sự mệt mỏi về thể xác mà còn là sự kiệt quệ về tinh thần tâm trí. Không dễ dàng phục hồi nhanh chóng như cơ thể. Sunny có vẻ khỏe hơn so với Nephis và Cassie. Sau một lúc chìm trong cơn mơ màng thoải mái, suy nghĩ của cậu bắt đầu trôi dạt. Tò mò, cậu kiểm tra ký tự run của mình. Không có gì, dù đã tiêu diệt rất nhiều kẻ địch cùng với các xe đâu của mình. Không có bất kỳ ký ức nào mới, chưa nói đến vọng ảnh nào. Tuy nhiên, Sunny không quá nản lòng, chủ yếu vì chỉ số mảnh bóng tối của cậu hiện tại là năm 1944 năm 5000, mình đã kiếm được gần 500 mảnh chỉ trong một trận chiến. Đó là một con số đáng kinh ngạc. Sunny cố nhớ lại liệu trước đây mình có bao giờ kiếm được nhiều như vậy trong thời gian ngắn thế. Này chưa, xét đến việc ác mộng sắp tới hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn. Có khả năng cậu sẽ trở thành một kinh hoàng sau ác mộng này. Chỉ cần 6 trận chiến có quy mô tương tự cũng đủ. Dĩ nhiên, vẫn không chắc cậu có thể sống sót qua ác mộng hay không. Dù sao đi nữa, mỗi mảnh hấp thụ được đều giúp cậu mạnh lên một chút. Vì vậy, kiếm được hàng trăm mảnh trong vài phút là một món quà vô giá. Một lúc sau, ba người miễn cưỡng quay lại công việc. Lúc đó, Finn gần như đã xong việc xé xác của sinh vật từ sâu thẳm một lần nữa. Sunny không khỏi kinh ngạc về khả năng nhồi nhét thịt vào bụng vô tận của xe đầu háo ăn này. Con quái vật khổng lồ ít nhất cũng lớn hơn tên quỷ thép này gấp 10 lần. Vậy mà giờ hầu như chẳng còn gì sót lại. Hắn có sở hữu một dạng không gian vô tận thay vì dạ dày không vậy? Lắc đầu, Sunny gọi cả Finn và Sen lại gần. Sau đó, cả 5 người bắt đầu công việc nhặt mảnh linh hồn từ đám Drow. Một lúc sau, họ quay lại ngồi trên bục đá lạnh lẽo. Cả 3 người thức tỉnh đều có vẻ mặt kỳ lạ. Đôi mắt họ ánh lên vẻ mê hoặc của đống tinh thể phát sáng tuyệt đẹp nằm giữa họ. Không thể kiềm chế được bản thân, Sunny run lên. Rất nhiều tiền. Có không dưới 300 mảnh linh hồn siêu việt trong đống này. 300, ở thế giới thực, chúng có thể bán đủ tiền để mua cả khu vực tầng trên nơi nhà cậu tọa lạc. Thậm chí sau đó, cậu vẫn còn dư tiền để mình có thể tiêu gì với số tiền này nhỉ? Sunny lưỡng lự trong vài giây, rồi gãi đầu, tôi không biết hai hậu duệ vĩ đại này thế nào, nhưng việc này có vẻ hơi xa xỉ quá. Tôi biết rằng ác mộng thứ ba là một thử thách khác biệt. Nhưng vẫn, Cassie và Nephis quay sang cậu. Sau một lúc im lặng, cô gái mù khẽ lắc đầu. Không, đây là quá nhiều. Thậm chí đối với chúng tôi, gia tộc Valor giàu có không thể tưởng tượng được. Nhưng chi phí của nó cũng lớn tương đương. Cần rất nhiều tài nguyên để duy trì một đội quân thức tỉnh và bảo vệ một pháo đài lớn. Trong khi những người có khả năng tiêu diệt sinh vật ác mộng tha hóa lại rất ít và mang nhiều trách nhiệm khác, Sunny liếc nhìn đống mảnh linh hồn đầy mê hoặc và thở dài. Đam ít, tại sao mình không thể hấp thụ mảnh linh hồn? Cậu im lặng trong một lúc, rồi nói với giọng nghẹn ngào. Thôi, không chần chừ nữa. Nev, nhanh lên nào. Cô nhìn cậu với vẻ bối rối. Ha! Sunny nuốt nước mắt và mỉm cười. Cassie đã bão hòa lõi linh hồn của mình rồi. Vậy nên chỉ có cô là có thể sử dụng mấy mảnh này. Để lại cho tôi vài mảnh để đệt. và hấp thụ phần còn lại. Nephis im lặng trong vài giây, nhưng tôi chỉ giết được sinh vật từ sâu thẳm và vài draw. Cậu và Cassie xứng đáng nhận mấy mảnh này hơn nhiều. Cậu nhún vai, càng sớm biến cô thành một Titan, càng tốt, tôi đã nhận được phần của mình từ các mảnh rồi. Hơn nữa, chúng ta đang cùng chung một con thuyền. Chính cô cũng nói rồi, sức mạnh cá nhân không phải là tất cả. Nếu có bất kỳ điều gì giúp tăng cường sức mạnh tổng thể của nhóm, thì phải thực hiện. Sunny nghiêng người, nhặt một viên tinh thể phát sáng và ném nó cho Nephis. Tay cô bắt lấy nó, dù ánh nhìn vẫn không di chuyển. Cô do dự một chút, rồi thở dài và nghiền nát mảnh linh hồn. Một dòng tia sáng trắng bao quanh cơ thể cô. Trước khi ánh sáng mờ dần, Nephis lại nhặt lên một mảnh khác và hấp thụ nó. 1, 2, 3, 10. Cố gắng hết sức để không để lộ sự ghen tị cay đắng trên mặt. Sunny quan sát quá trình đó từ xa. Cuối cùng, cậu nhận ra rằng việc hấp thụ hàng trăm mảnh là một quá trình rất chậm. Khi không còn gì để làm, cậu chỉ đơn giản là ngắm nhìn ánh sáng dịu dàng bao quanh hình dáng mảnh mai của Nev. Một lúc sau, một tiếng thở dài khẽ bật ra từ môi cậu. Đẹp thật, rồi Sunny ho khan. Ý tôi là, ngọn núi của cải này, có gì đẹp hơn chứ? Thật tiếc là nó sẽ sớm biến mất. Đúng rồi, ép bản thân quay đi. Cậu nhìn sang Cassie, cô gái mù có vẻ đã hồi phục được chút sức sống, nhưng vẫn trông không vững vàng. Cậu triệu hồi Endless Spring và đưa nó cho cô. Cassie lẽ đã cạn kiệt tinh chất vì cô không thấy cử chỉ của cậu. Điều đó có lẽ có nghĩa là các khả năng khía cạnh của cô không hoạt động, để cô trở nên hoàn toàn mù, như khi cô còn là một Slipper. Sunny dừng lại một chút, gọi nhẹ cô. Cậu nắm lấy cổ tay cô và đặt Memory vào lòng bàn tay của cô. Này, uống chút nước đi. Cô giữ lấy Endless Spring một lúc, rồi đưa tay còn lại lên và lần theo hình dáng của chiếc chai thủy tinh xinh đẹp bằng ngón tay. Một nụ cười tinh tế xuất hiện trên môi Cassie. Cô đưa chai lên môi và uống vài ngụm nước mát lạnh. Sau đó đưa Endless Spring lại cho Sunny. Cảm ơn. Cất Memory đi, cậu nhớ lại quá khứ. Endless Spring là một trong ba Memory mà Cassie đã nhận được trong ác mộng đầu tiên. Nó đã phục vụ họ tốt trên Forgotten Shore và sau đó được cô gái mù tặng lại cho Sunny. Chiếc chai thủy tinh xinh đẹp này đã đồng hành cùng cậu trong tất cả những cuộc phiêu lưu, cứu mạng cậu không ít lần. Nhìn lại, đó là một món quà rất ý nghĩa. Tuy nhiên, chẳng phải ngươi biết lý do cô ấy tặng nó cho ngươi sao? Sunny giật mình, ngẩng lên nhìn Sin of Solace. Hình bóng ma quỷ của thanh kiếm xuất hiện từ bóng tối, nhìn xuống cậu với vẻ mặt lạnh lùng. Không phải là vì bất kỳ sự yêu mến nào. Dĩ nhiên, đó chỉ là một thứ để xoa dịu cảm giác tội lỗi của cô ấy về việc phản bội ngươi thôi. Vì vậy, nếu có gì, thì món quà đó của cô ấy là một hành động tự lừa dối. Một người không thể vừa kết án một người bạn vào chỗ chết, vừa muốn cảm thấy hài lòng về bản thân. Nếu như họ có chút lòng tự trọng nào. Hình bóng đó mỉm cười. Này, cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ xin lỗi, phải không? Sin of Solace lắc đầu. Vậy có lẽ ta sai. Có lẽ cô ấy chưa từng có lòng tự trọng và chưa từng cảm thấy tội lỗi vì đã đâm sau lưng ngươi ngay từ đầu. Ngồi đối diện với Sunny, Cassie ôm lấy vai mình và cúi đầu. Cậu nghiến răng, im miệng đi, không ai hỏi ý kiến ngươi. Đồ khốn kiếp, khi Nephis tiếp tục hấp thụ các mảnh linh hồn, tiếng cười độc ác của tên hồn ma vọng lại bên tai cậu. Hết chương.